Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 587 Thịnh Hành Hoa Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đến Colonia bình luận điện ảnh sau, Tiêu Vân Hải trực tiếp cười, đối Triệu Uyển Tình nói, xem ra tận thế trò chơi đối chúng ta uy hiếp cũng không lớn. Triệu Uyển Tình lắc đầu, nói. Người cũng không nên thiếu cảnh giác, có đôi khi, danh tiếng cùng phòng bán vé là trình hai cực phân hóa. Bộ điện ảnh này diễn viên chính tất cả đều là quốc tế cấp đại minh tinh, fan số lấy trăm triệu kế, chỉ là bọn họ là có thể cấp tận thế trò chơi cống hiến ra không ít phòng bán vé. Tiêu Vân Hải nói, minh tinh kêu gọi lực sẽ chỉ ở điện ảnh mấy ngày hôm trước biểu hiện ra uy lực chân chính, có thể đạt được cuối cùng thắng lợi còn muốn xem phim nhựa chất lượng. Triệu Uyển Tình hỏi, kia ngài đối vị này Hoa Kỳ quyền vương khiêu khích thấy thế nào? Nếu thật đánh lên tới, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Tiêu Vân Hải khinh thường nói. Nếu hình thể đại là có thể thắng, kia còn luyện cái gì công phu nha? Kesson như vậy quyền vương, đã bị trên quyền đài quy tắc định đã chết, thật sự tiến hành thực chiến, hắn tuyệt đối không thắng được. Đừng nói ta, chính là Chu Lập Hồ đều có thể đem hắn xử lý. Chân chính nguy hiểm hẳn là vị kia thái quyền quán quân. Đương nhiên, chỉ cần bọn họ không chọc ta, ta cũng lười đến quản bọn họ. Người lão công ta chính là chục tỷ phú ông, thân kiều thịt quý, như thế nào sẽ dễ dàng cùng bọn họ đánh nhau đâu? Lão bà, dù sao cũng không có việc gì, không bằng chúng ta đi xem một chút tận thế trò chơi thế nào. Triệu Uyển Tình cười nói, ngươi đây là vì đối thủ phòng bán vé cống hiến ra một phần lực lượng của chính mình sao? Tiêu Vân Hải nói, sai, hẳn là kêu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mới đúng. Nói làm liền làm, Tiêu Vân Hải điều khiển pho xe thiết giáp mang theo Triệu Uyển Tình đi tới Fox rạp chiếu phim. Đến nỗi điều khiển chứng, Kerry dùng không đến một ngày thời gian, liền cho hắn làm ra tới. 2 giờ sau, đi ra rạp chiếu phim, Tiêu Vân Hải vẻ mặt thất vọng đối Triệu Uyển Tình nói. Colonia bình luận điện ảnh một chút cũng chưa sai, trừ bỏ nổ mạnh trường hợp cùng vài vị siêu sao ở nơi đó chơi xoái ở ngoài, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Triệu Uyển Tình cười nói. Này đối tinh võ anh hùng tới nói, nhưng thật ra chuyện tốt. Tiêu Vân Hải xú thí nói. Hảo cái gì nha, điện ảnh có cạnh tranh mới có tiến bộ, chỗ cao không thắng hàn nha. Ta hiện tại hơi có chút độc cô cầu bại cảm giác. Triệu Uyển Tình phi một tiếng, cười mắng. Ngươi thật là dõng dạc, da mặt quá dày. Cứ việc tận thế trò chơi danh tiếng không tốt, nhưng bằng vào mấy vị đỉnh cấp siêu sao kêu gọi lực vẫn như cũ đạt được 140 triệu phòng bán vé, vượt qua tinh võ anh hùng, đoạt được cùng ngày đệ nhất danh. Đã chịu tận thế trò chơi ảnh hưởng, Tiêu Vân Hải tinh võ anh hùng phòng bán vé từ 140 triệu giảm xuống tới rồi 110 triệu Mỹ Kim. Bất quá, lạn cà chua điện ảnh trên mạng tinh võ anh hùng 8.3 phân vẫn cứ xa xa dẫn đầu với tận thế trò chơi 6.2 phân, danh tiếng càng là tốt đến không được, thứ gì đều sợ so. Điện ảnh cũng giống nhau, tận thế trò chơi ác bình ở tinh võ anh hùng khen ngợi đối chiếu hạ có vẻ dị thường chói mắt. Những cái đó siêu sao fan đối thần tượng cũng không có nói cái gì, nhưng đối tận thế trò chơi lại là chút nào không khách khí. Fox làm cái gì, ta đợi nửa năm, liền chờ tới rồi này bộ rác rưởi phiến sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng tinh võ anh hùng so sánh với tận thế trò chơi chính là cái hôi thối không ngửi được thí. Xem xong tận thế trò chơi, ta đột nhiên cảm thấy một trận ghê tởm. Không có biện pháp, ta lại đi nhìn một lần tinh võ anh hùng, tức khắc dễ chịu không ít. Tà thần tượng Locker thật đáng thương, xuất đạo tới nay, chụp động tác điện ảnh trước nay đều là khen ngợi như nước. Không nghĩ tới, lại bị một bộ tận thế trò chơi làm hỏng. Fox, ta hận ngươi, tận thế trò chơi ở ngắn ngủn 2 ngày thời gian, biến thành các võng hữu đả kích đối tượng. Đương nhiên, bên trong khẳng định có đến từ Metro Go Paramount chờ điện ảnh công ty quạt gió thêm củi, nhưng không thể phủ nhận chính là, bộ phim này xác thật là một bộ thất bại điển hình tác phẩm. Cùng chi tương phản, tinh võ anh hùng lại là từng buổi hỏa bạo, các đại rạp chiếu phim đều đối nó tăng lớn tuyên truyền lực độ. Colombia rạp chiếu phim, một vị phóng viên đang ở phỏng vấn những cái đó vừa mới từ rạp chiếu phim đi ra fan điện ảnh. Hải, ngươi hảo, xin hỏi ngươi xem điện ảnh là tinh võ anh hùng sao? Cái này fan điện ảnh là tiểu tử, lớn lên phi thường soái khí, nhìn đến camera, không hề có hoảng loạn, nói. Đúng vậy, ta vừa mới nhìn tinh võ anh hùng. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu tử hưng phấn nói. Còn dùng nói sao, bên trong công phu quá soái, đặc biệt là vị kia vai chính Trần Chân, lợi hại đến không được. Hắn hiện tại là ta thần tượng, nếu có thể thấy hắn một mặt cùng hắn học 2 chiêu thì tốt rồi. Nói xong, hắn còn học điện ảnh động tác bày mấy cái tạo hình. Kế tiếp MC nữ lại lần lượt phỏng vấn vài vị fan điện ảnh, mọi người đều đối tinh võ anh hùng khen không dứt miệng. Sau đó MC nữ đi tới bán phiếu thính, phỏng vấn những cái đó đang ở mua phiếu fan điện ảnh. Xin hỏi ngươi là tới nhìn cái gì điện ảnh? MC nữ đối với một cái 12 tuổi tiểu nam hài hỏi. Tiểu nam hài trả lời nói, đương nhiên là Tinh Võ Anh Hùng. Ngươi vì cái gì tới xem bộ điện ảnh này đâu? Đương nhiên là bên trong soái khí hoa hạ công phu. Vậy ngươi vì cái gì không đi xem Tận Thế Trò Chơi đâu? Ta đã xem qua, điện ảnh thực không xong. Duy nhất làm ta cảm thấy vui mừng chính là ta thần tượng đánh vẫn như cũ thật xinh đẹp. Cảm ơn ngươi tiếp thu ta phỏng vấn. Tham phóng xong sau, người chủ trì nói. Đại gia nhất trí xem trọng điện ảnh chính là từ trước mắt đang ở nhiệt ánh hoa hạ đạo diễn Vân Hải. Tiêu tự biên tự đạo tự diễn công phu tàng lớn Tinh Võ Anh Hùng. Từ ngày 21 tháng 8 đã cao ánh tới nay, Tinh Võ Anh Hùng đã được đến 480 triệu Mỹ Kim phòng bán vé, mà nó đầu tư gần 60 triệu Mỹ Kim. Sở dĩ nó sẽ lấy được như thế tốt thành tích nguyên nhân chỉ có một, đó chính là công phu. Nghe nói, vì chụp hào này bộ diễn, đạo diễn thỉnh tất cả đều là trong hiện thực chân chính công phu cao thủ, đề cập tới rồi bao gồm chúng ta quyền anh ở bên trong hơn 20 loại quyền thuật, bên trong công phu cũng đều là chân thật tồn tại, cho nên, đại gia mới có thể như thế mê muội. Muốn nhìn một chút chân chính công phu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại sao? Kính thỉnh đại gia nắm chặt thời gian đi vào rạp chiếu phim đi. Hảo, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta hạ kỳ tiết mục tái kiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Metro Go kỳ hạ đài truyền hình ở một cái giải trí tiết mục chung tiến hành phát sóng trực tiếp phỏng vấn, mặt khác giống Colombia Paramount cũng sôi nổi làm chính mình đài truyền hình tiến hành tuyên truyền. Liền xuống dưới 2 ngày là xong hưu ngày, tam đại rạp chiếu phim đem bài phiến lượng đồng thời gia tăng tới rồi 50. Trở lên, 7.200 khối màn hình làm Tinh Võ Anh Hùng phân biệt đạt được 260 triệu Mỹ Kim, 230 triệu Mỹ Kim phòng bán vé kỳ tích không hề nghi ngờ đạt được Hoa Kỳ điện ảnh phòng bán vé đệ nhất danh. Tinh Võ Anh Hùng thông qua 6 ngày chiếu phim, đạt được 960 triệu đô la phòng bán vé, chẳng những đánh vỡ Hoa Hạ điện ảnh ở Hoa Kỳ phòng bán vé kỷ lục đồng thời được đến Hoa Kỳ chu phòng bán vé đệ nhất danh. Mà Tận Thế Trò Chơi ở song hưu ngày gần được đến 180 triệu cùng 160 triệu khuất cư Á quân. Bởi vì chiếu so vãn, Tận Thế Trò Chơi chu phòng bán vé xếp hạng vị thứ tư. Cùng với Tiêu Vân Hải Tinh Võ Anh Hùng lửa lớn, Hoa Kỳ các nơi hoa hạ võ quán cũng tất cả đều thành hương bánh trái, tiến đến bái sư học nghệ người trẻ tuổi nối liền không dứt. Nguyên bản đã bị karate quán, tê quân do quán cùng với quyền anh quán bức sắp đóng cửa các nơi võ quán, rốt cuộc nghênh đón một cái mới tinh mùa xuân. Cách chương.